Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, hàng nội địa điện thoại nghịch tập. Bởi vì 3 tháng trước là dễ dàng sinh non kỳ nguy hiểm. Lâm Trác Vận vừa vặn đã mang thai 11 tuần, mùa xuân này liền trực tiếp lưu tại Thịnh Hải vượt qua. Tống Duy Dương tự nhiên cũng muốn hầu ở bên người nàng. Tết sơ gần như có thể sẽ đơn độc về một chuyến quê quán. Về phần cơm tất niên thì tại nhà Gia Gia bên trong ăn. Biểu muội Lý Đình Đình còn có nửa năm liền từ Phúc Đán tốt nghiệp. Không có chuyện gì nghiệp bên trên truy cầu. Chỉ muốn an ổn một chút. Tựa hồ là định thi công chức. Biểu ca nhi tử đã 3 tuổi tả hữu. Khỏe mạnh kháu khỉnh, chỉ là có chút sợ người lạ. Nhìn thấy Tống Duy Dương đều hướng đại nhân phía sau tránh. Cô cái này cả một nhà, hiện tại cũng có thể xem như thường bậc trung gia đình. Nhận thầu Thần Châu khoa học kỹ thuật nhà ăn 3 năm. Đào đi các loại chi phí chi tiêu cùng nộp thuế. Hàng năm có thể có gần 100.000 nguyên thuần lợi nhuận. Đây là bởi vì đồ ăn bảo chất bảo lượng, làm được tương đối lương tâm. Đổi thành khác nhận thầu thương có thể kiếm được cùng nhiều. Có lẽ là trải qua nhân đạo dòng lũ xung kích. Lại có lẽ là đại biểu ca năm đó xảy ra tai nạn xe cộ tàn tật kinh lịch. Dù sao từ Gia Gia đến cô phụ, lại đến biểu ca, biểu muội, bọn hắn người cả nhà đều không thích giày vò. Tiểu phú tức an tâm thái, cùng Tống Duy Dương phụ tử chênh lệch khác là Tết 30 ngày này, chị dâu chính ôm hài tử, cho Lâm Trác Vận truyền thụ thời gian mang thai kinh nghiệm. Cô Tống Vệ Hồng làm xong trong phòng bếp sự tình. Đem Tống Duy Dương lặng lẽ gọi vào buồng trong. Thần bí hề hề nói. Tiểu Dương, cô hỏi ngươi cái sự tình. Ngươi nói, Tống Duy Dương nói, Tống Vệ Hồng nói, Thịnh Hải hiện tại giá phòng trướng đến rất nhanh. Về sau có thể hay không ngã xuống đi à? Có thể sẽ cách mỗi mấy năm chu kỳ tính ngã xuống một chút xíu. Nhưng từ lâu dài đến xem khẳng định sẽ trướng, mà lại là lăn qua lăn lại dâng đi lên. Cô lại muốn mua phòng sao? Tống Duy Dương nói, Tống Vệ Hồng nói, nhờ hồng phúc của ngươi, cô nhận thầu nhà ăn cũng cất chút tiền, có chừng 200.000 tả hữu. Hiện tại ngân hàng lợi tức so trước kia quá thấp, Gia Gia ngươi nói bỏ vào ngân hàng không có lời, để cho ta cùng ngươi cô phụ cầm đi cho vay mua phòng ốc. Trong lòng ta đầu thực sự không chắc, cái này cho vay mua nhà nhưng là muốn giao lợi tức. Nào có đặt ở trong ngân hàng thỏa đáng, mua đi, Gia Gia nói đúng, Tống Duy Dương nói, vậy ta coi như mua, bất quá nếu lại tồn một năm tiền. Có 30 vạn tiền tiết kiệm lại đi mua, dạng này mỗi tháng cũng có thể ít còn một điểm phòng vay. Tống Vệ Hồng tính toán tỉ mỉ nói, Tống Duy Dương cười nói, muốn mua liền sớm làm mua, ngươi xem một chút năm ngoái giá phòng tăng nhiều ít, cùng so sánh, nhiều còn phòng vay cực kỳ bé nhỏ. Tống Vệ Hồng do dự vài giây đồng hồ, cắn răng nói, vậy được. Chờ ăn Tết về sau ta đi mua ngay phòng. Ngươi là có bản lĩnh người chắc chắn sẽ không sai. Tại nội thành mua cái khu vực tốt một chút. Diện tích không cần quá lớn. Mình không ở còn có thể thuê. Đổi thành Tống Duy Dương hoặc là Tống Thuật Dân phụ tử. Thậm chí là đại ca Tống Kỳ Trí. Nơi tay đầu chỉ có 200.000 tiền tiết kiệm tình huống dưới. Tuyệt đối sẽ xuất ra đi các loại giày vò. Hoặc là bồi mất cả trì lẫn trài, hoặc là tiền đẻ ra tiền biến thành phú ông, lựa chọn mua nhà đầu tư khả năng là không. Không thể nói loại nào cách sống là chính xác, thích hợp bản thân liền tốt. Nói đến, Gia Gia đầu tư ánh mắt là thật tốt, liếc mắt một cái thấy ngay bất động sản thị trường khẳng định đại hưng. Dù sao đang giải phóng trước, nhà bà nội chính là Thịnh Hải bất động sản thương. Hơn nửa thế kỷ đi qua, bất động sản hạch tâm thao tác kỳ thật không có gì biến hóa. Sau buổi cơm trưa, Lý Đình Đình muốn đi mua một bộ điện thoại. Nàng đã nhanh đại học tốt nghiệp. Có điện thoại di động làm chuyện gì đều dễ dàng hơn. Cô phụ Lý Thành Công tính toán tỉ mỉ nói. Đừng đi bên ngoài mua. Nhà chúng ta tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật mở nhà ăn. Mua Thần Châu điện thoại có thể cầm tới nội bộ nhân viên giá. Nha, Lý Đình Đình rất nghe lời. Lý Thành Công còn nói. Tiểu hài tử đừng mua quá đắt. Mấy trăm đồng tiền điện thoại liền đủ. Điện thoại cho dù tốt không phải cũng là dùng để gọi điện thoại. Tống Duy Dương cười nói. Đi, Đình Đình, ta cùng ngươi đi Tết Xuân mua sắm. Đem biểu ca chị dâu cũng kêu lên. Biểu ca chị dâu cuối cùng vẫn không có đi ra ngoài. Đặc biệt là năm đó tao thao tác về sau. Chị dâu nhà mẹ đẻ đối Tống Duy Dương sợ hãi tới cực điểm. Liên đới lấy vợ chồng trẻ cũng cùng Tống Duy Dương có ngăn cách. Cũng không phải là trong lòng oán hận, mà là đối Tống Duy Dương có chút sợ. Đem Tống Duy Dương coi là cao cao tại thượng đại nhân vật. Ở chung khó tránh khỏi lộ ra xa lạ cùng xấu hổ. Lâm Trác Vận cũng không có đi theo dạo phố. Tết Xuân mua sắm nhiều người. Nàng sợ chen đến trong bụng bảo bảo. Cho dù là Tết 30 buổi chiều. Trong siêu thị cũng khắp nơi người ta tấp nập. Nếu như sớm hoặc đẩy sau 2 ngày. Mua sắm người sẽ chỉ càng nhiều. Mà lại lấy quà tặng cùng đồ điện nhất là bán chạy. Từ khi quốc gia thực hành ngày mồng 1 tháng 5, quốc khánh nghỉ dài hạn về sau, khách du lịch cũng cấp tốc hưng vong, liên đới lấy ăn Tết trong lúc đó đều được xưng là Tết Xuân tuần lễ vàng. Đặc biệt là Thịnh Hải, Tết Xuân trong lúc đó du khách nhiều đến bạo tạc, một phần là đến Thịnh Hải du lịch mua sắm, chủ yếu là lúc này nước nội kinh tế phát triển không công bằng. Đất liền địa khu rất nhiều thương phẩm mua không được. Thịnh Hải làm quốc tế hóa đại đô thị. Tới đây du lịch đi theo cảng thành có dị khúc đồng công chi diệu. Một bộ phận thì là đi ngoại cảnh du lịch. Bọn hắn cần đến Thịnh Hải đổi xe máy bay. Từ Thịnh Hải tiến về Đông Nam Á cùng châu Úc du khách nhiều nhất. Đi cảng thành cùng Đài Loan du khách thì chọn đi đặc khu. Năm 2002 Trung Quốc. Đã có rất nhiều người giàu trước, xuất cảnh du lịch sinh ý cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Dù sao không thiếu tiền, Tết Xuân trong lúc đó từ Thịnh Hải bay Quỳnh Đảo, hai người 5 ngày du lịch giá cả trực tiếp tăng tới 3.400 nguyên. Đây đã là công nhân bình thường mấy tháng tiền lương. Trung Quốc kinh tế đột nhiên liền tốt, năm ngoái Tết Xuân còn rất khó khăn đâu. Bất quá tại gia nhập WTO về sau, Trung Quốc cảnh nội thương phẩm chỉnh thể chất lượng có chút hạ xuống. Bởi vì nhưng phàm là có năng lực làm xuất khẩu, đều đem chất lượng tốt sản phẩm bán được nước ngoài đi. Thị trường quốc nội ngược lại bị kỳ thị, loại biến hóa này ảnh hưởng phi thường sâu xa. Có lẽ tiếp qua hơn 10 năm, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ lại biến thành một cái buồn cười. Ngạnh, mà lại nhiều ít mang theo chút ý trào phúng, nhưng bây giờ lại là chất lượng tốt sản phẩm đại danh từ. Bởi vì tại đại chúng trong ấn tượng, chỉ có tốt nhất sản phẩm mới có thể xuất khẩu, đánh lấy xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ chiêu bài, ngược lại càng có thể thu được người tiêu dùng tán thành. Thế là thương gia tao thao tác lại bắt đầu, tỉ như nào đó nhãn hiệu nệm. Tại Italy đăng ký một nhà bao gia công ty, trong nước sản xuất chuyên trở ra ngoài dán bài, lại bán về Trung Quốc liền có thể đề cao mấy lần giá cả. Mà lại bởi vì Dương danh tự còn bị các loại truy phủng. Tống Duy Dương mang theo biểu muội tại các đại thương trong tràng đi dạo. Cũng coi là tìm cơ hội tiếp địa khí, thuận tiện thực tế cảm thụ một chút đầu cuối thị trường. Rốt cục đi vào điện thoại trước quầy, Tống Duy Dương phát hiện điện thoại bán trận đã bắt đầu chia nhỏ hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, quốc Mỹ, tổ chữ đám thương thành bán điện thoại, đều là mở mấy cái đại quỹ đài. Các nhãn hiệu điện thoại bày ở cùng một chỗ bán. Hiện tại quầy hàng dựa theo nhãn hiệu đến phân chia, rất nhiều bị chen lấn đóng cửa điện thoại cửa hàng lão bản. Dung thân biến thành đơn nhất nhãn hiệu đầu cuối thương, vào ở cửa hàng tiến hành chuyên nghiệp hóa tiêu thụ, tùy tiện chọn một đi, không cần thiết nhìn ta mặt mũi chỉ mua thần châu điện thoại. Chọn tốt kiểu dáng ta tới đỡ tiền, coi như là ta sớm tặng cho ngươi quà tốt nghiệp. Tống Duy Dương nói, Lý Đình Đình cũng không nhăn nhó, cười nói, tốt, bắt mắt nhất quầy hàng vẫn như cũ là Nokia. Nhưng Tống Duy Dương lại kinh ngạc phát hiện, mua sắm Motorola người tiêu dùng nhiều nhất. Đợi tiếp qua 2 tháng, năm 2002 thứ nhất quý điện thoại thị trường điều tra số liệu ra lò. Cả nước điện thoại ngành nghề đều sẽ oanh động, bởi vì đã cách nhiều năm, Motorola lại lần nữa trở thành Trung Quốc điện thoại lượng tiêu thụ bá chủ. Thị trường số định mức trực tiếp hất ra Nokia dòng giã 5%. Cái này tại năm ngoái là khó có thể tưởng tượng. Nguyên nhân chủ yếu là Motorola bản địa hóa sách lược có hiệu quả. Đại lượng mua sắm Trung Quốc sản xuất linh bộ kiện, cũng đem hạch tâm bộ kiện nhà máy đem đến Trung Quốc. Kể từ đó, Motorola liền so Nokia càng có giá cả ưu thế. Mà lại, Motorola vì mở rộng lượng tiêu thụ gần như điên cuồng. Tết Nguyên đán tuyên bố năm nay đem đẩy ra 7 khoản sản phẩm mới. Từ Tết Nguyên đán đến Tết Xuân đã liên tục đẩy ra 2 khoản. Mà hàng nội địa điện thoại di động biểu hiện cũng làm cho thị trường quan sát viên vì thế mà choáng váng. Thần Châu điện thoại nhất cử vọt tới thứ 3. Lượng tiêu thụ gần với Motorola cùng Nokia. Bớt điện thoại thứ 4, TCL điện thoại thứ 5, tiếp xuống mới là Siemens, Samsung, Alcatel cùng Sony Ericsson. Cũng tức là nói, năm nay thứ nhất quý, Trung Quốc điện thoại lượng tiêu thụ 5 người đứng đầu bên trong. Hàng nội địa điện thoại thế mà chiếm 3 cái danh ngạch. Đã từng vững vàng trước ba dương nhãn hiệu Sony Ericsson, năm nay trực tiếp rớt xuống vị thứ 9. Đồng thời đã nhanh bị quốc sản hạ điện thoại mới cho vượt qua. Về phần 2 năm trước hàng nội địa điện thoại bá chủ khoa kiện, năm nay tại thị trường điều tra số liệu bên trong, trực tiếp bị liệt là cái khác nhãn hiệu thuộc loại. Đây chính là vào quốc gia ngọn đuốc kế hoạch nhãn hiệu. Thậm chí tại tổ chức nào đó quốc tế hội nghị trong lúc đó, nước ngoài tham dự người nhân thủ đưa tặng một bộ khoa kiện điện thoại. Các loại hội nghị thông chi toàn bộ dùng khoa kiện điện thoại đến liên lạc. Có lẽ chính là vào quốc gia ngọn đuốc kế hoạch mới khiến cho khoa kiện điện thoại suy sụp đến nhanh như vậy. Xí nghiệp quốc doanh nha, vẫn là đưa ra thị trường xí nghiệp quốc doanh. Các phương đỏ mắt đều chạy tới kiếm một chén canh, liền ngay cả tưởng thu cấu kiện lực bảo cái kia Trương Hải. Đều là khoa kiện cổ đông một trong. Đông đảo cổ đông đem khoa kiện khiến cho chướng khí mù mịt. Bọn hắn căn bản cũng không chăm chú làm thị trường, mà là không ngừng phóng xuất ra lợi tin tức tốt. Tỷ như cùng nào đó công ty đa quốc gia đạt thành chiến lược tính hợp quần. Tại Hàn Quốc thiết lập nghiên cứu phát minh trung tâm, bỏ vốn 100 vạn bảng Anh tài trợ giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đội bóng các loại. Chỉ muốn nắm cao giá cổ phiếu vớt một phiếu rời đi. Thế là, tại bị biến thành cái khác nhãn hiệu năm 2002. Khoa kiện lại là cả nước nổi danh nhất hàng nội địa điện thoại. Thường thường liền có thể tại trên báo chí nhìn thấy tin tức. Lý Đình Đình tại mấy cái điện thoại quầy hàng tản bộ một vòng. Nói cái này không tốt cái kia không thích. Cuối cùng vẫn là đi vào Thần Châu điện thoại di động chuyên bán quầy hàng. Nàng không chiếm quý nhất, cũng không chọn rẻ nhất. Tuyển bộ hơn 1.000 nguyên Thần Châu điện thoại nói. Biểu ca, cái này cũng không tệ. Tống Duy Dương cười cười. Vậy được, liền mua cái này một bộ. Hai vị soái ca mỹ nữ. Các người thật sự là chọn đúng. Cái này Thần Châu T310. Xuất hàng lượng một mực rất cao, giá cả rất lợi ích thực tế, chất lượng lại rất tốt. Ngươi nhìn nó ngoại hình, dù sao cũng là chuyên bán Thần Châu điện thoại di động nhân viên cửa. hàng, nói cũng cảm giác không thích hợp. Kinh ngạc nhìn Tống Duy Dương nói, ngươi không phải là, a, suỵt. Tống Duy Dương mỉm cười giơ ngón trỏ lên, nhân viên cửa hàng muội tử đè nén cảm giác hưng phấn, thấp giọng kêu lên, ngươi thật sự là Tống lão bản, ai nha, ta đặc biệt sùng bái ngươi, tiệm trưởng chúng ta cũng đặc biệt sùng bái ngươi. Ngươi nhìn phía sau quầy trên vách tường, đó là chúng ta cửa hàng trưởng in ra ảnh chụp, trên vách tường dán chính là Tống Duy Dương ảnh chụp. Về phần sùng bái chỉ sợ là giả, cửa hàng trưởng làm ăn tinh đây, cầm Tống Duy Dương ảnh chụp miễn phí làm tuyên truyền, tốt lắc lư người tiêu dùng mua sắm thần châu điện thoại. Lý Đình Đình cầm tới cuộc đời mình bên trong bộ thứ nhất điện thoại hưng phấn dị thường, lật tới lật lui nhìn không ngừng, nói ngọt nói, cảm ơn biểu ca, nhà chúng ta điện thoại làm được thật xinh đẹp. Tống Duy Dương hỏi, nghĩ kỹ tốt nghiệp đi cái gì đơn vị sao? Lý Đình Đình nói, không biết, chờ lấy công chức khảo thí thôi. Có thể thi đậu cái gì đơn vị liền tiến cái gì đơn vị. Bất quá tốt nhất là có thể chuyên nghiệp đối khẩu. Tống Duy Dương hỏi, ngươi học ngành nào? Lý Đình Đình nói, quốc tế tài chính, tốt chuyên nghiệp. Tống Duy Dương khen, Trung Quốc hiện tại gia nhập WTO. Chính phủ nhu cầu cấp bách liên quan nhân tài. Như vậy đi, Tết xuân qua về sau, ngươi cũng đừng về trường học. Ta đề cử ngươi đi Trung Quốc quốc tế phòng thương mại quốc tế thực tập. Ngoại hạng kinh mậu ủy công chiêu thời điểm, ngươi lại đi báo danh khảo thí. Lý Đình Đình có chút chăm chú hỏi, đây chính là trong truyền thuyết đi cửa sau sao? Tống Duy Dương cười nói, đề cử ngươi đi phòng thương mại quốc tế thuộc về đi cửa sau. Nhưng công ty ngươi đến bằng bản sự, chí ít ti viết một cửa ải kia nhất định phải qua. Chỉ cần ngươi tại phòng thương mại quốc tế hào hào thực tập. Hơn, trưởng nắm một chút tình huống thực tế cùng kỹ năng, công ty phỏng vấn căn bản không cần ta đặc biệt chiếu cố. Đương nhiên, vì để tránh cho bị người ác ý dồn xuống đến, ta còn là sẽ giúp ngươi chào hỏi một chút. Lý Đình Đình vui mừng mà nói, có cái biểu ca thật tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.